Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 997, lén xông vào ngục giam. 1. Sở cảnh sát chung có 5 tầng. Dưới mặt đất còn có một tầng chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân lâm thời ngục giam. Ngoại trừ mặt đất, tầng thứ nhất là tiếp đãi đại sảnh. Bên trên 4 tầng đều là cảnh sát văn phòng nơi trốn. Có Hạ Mộc Đồng chỉ huy, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân không có tao ngộ ngăn cản. Một đường thông suốt ở trong bót cảnh sát đi dạo lấy. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần từ lầu 1 một mực đi dạo đến lầu 5. Tuy nhiên đều không có gây nên hắn hứng thú đồ vật. Hạ cảnh quan, nghe nói nơi này còn có tầng ngầm 1. Khó nói ngươi không chuẩn bị mang ta tới nhìn xem, Hạ Mộc Đồng nhíu mày nói. Nơi nào là giam giữ phạm nhân lâm thời ngục giam? Ngoại trừ cảnh sát, người không liên quan đều không cho phép đi vào. Nói đến đây, Hạ Mộc Đồng cảnh giác nhìn lấy Lăng Trần, trầm giọng nói, ta nói, ngươi cũng không phải là muốn cướp ngục a. Lăng Trần, nếu như ngươi có ý nghĩ như vậy, ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi. Bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Trần liên tục không ngừng khoát tay nói, Hạ cảnh quan, cái này loại chuyện phạm pháp ta nào dám làm. Ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải đến gây chuyện. Lại nói, ta lại không có bằng hữu bị giam giữ ở chỗ này. Như thế tốt nhất, đi, tham quan đến đây là kết thúc. Các ngươi nên làm cái gì đi. Không có việc gì chớ quấy rầy ta. Gặp Hạ Mộc Đồng hạ lệnh trục khách, Lăng Trần chưa từ bỏ ý định hỏi. Hạ cảnh quan, ngươi thật không mang bọn ta đi tầng ngầm 1 đi thăm một chút không đi? Hạ Mộc Đồng trực tiếp cự tuyệt nói, Lăng Trần, người ít đến tiêu khiển ta, chọc giận ta, có tin ta hay không đem ngươi nhốt vào tầng ngầm 1 ngục giam. Như thế vừa vặn thỏa mãn ngươi tham quan tâm nguyện. Cái này, vẫn là thôi đi. Lăng Trần sờ lên cái mũi, bồi cười nói, đã hạ cảnh quan còn có việc phải bận rộn, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, về sau có rảnh lại đến làm khách. Nói, Lăng Trần hướng Đường Quốc Luân đưa cái ánh mắt, hai người trực tiếp hướng thang máy đi đến. Nhìn lấy thang máy cửa, Hạ Mộc Đồng tinh xảo trắng nõn trên gương mặt xinh đẹp lập tức bộc lộ xuất một tia nghi hoặc. Nàng cùng Lăng Trần quen biết lâu như vậy, đối với Lăng Trần tính cách cũng có biết một hai. Lấy Lăng Trần làm người, xưa nay sẽ không làm lãng phí tinh lực cùng thời gian sự tình. Hắn hôm nay đột nhiên chạy đến sở cảnh sát đến, luôn mồm muốn chính mình dẫn hắn tham quan, còn muốn cầu đi tầng ngầm 1. Cái này lộ ra rất không bình thường. Hừ, cái kia khốn nạn khẳng định có quỷ. Hạ Mộc Đồng âm thầm nghĩ tới. Trong khi đang suy nghĩ, Hạ Mộc Đồng đột nhiên chú ý tới, trên thang máy biểu hiện tầng lầu sổ tự trực tiếp đạt đến tầng ngầm 1. Căn bản không có ở lầu 1 dừng lại. Gặp tình hình này, Hạ Mộc Đồng không khỏi lấy làm kinh hãi. Cái kia hai tên gia hỏa thật đúng là gan to bằng trời. Thế mà vụng trộm chạy đến tầng ngầm 1 đi. Khó nói bọn hắn đem mình xem như gió bên tai rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Mộc Đồng vội vàng cưỡi bên cạnh thang máy hướng tầng ngầm 1 tiến đến. Cùng lúc đó, ở cục cảnh sát tầng ngầm 1, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân từ thang máy bên trong đi ra. Trực tiếp dọc theo thông đạo đi về phía trước. Vừa đi, Đường Quốc Luân một bên hỏi, đợi chút nữa nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Lăng Trần cười về nói, Đường lão đại, lời này của ngươi không cảm thấy có chút hơi thừa sao? Coi như thật bị phát hiện, vậy cũng nên hỏi ngươi, mà không phải hỏi ta. Đừng quên, ngươi mới là vượt ngục chuyên gia. Ấy, ngươi sẽ không phải là không có có lòng tin a? Đó cũng không phải. Đang khi nói chuyện, hai người tới dưới mặt đất tầng ngầm 1 cửa khẩu trước. Muốn đi vào ngục giam, nhất định phải đi qua thân phận nghiệm chứng, hoặc là có bên trên ghi mục giấy thông hành. Nhìn lên trước mặt nặng nề sắt cửa, Lăng Trần từ trong túi móc ra một trương giấy chứng nhận. Ở biết khắc khí bên trên nhẹ nhàng quét một cái, chỉ nghe đích một tiếng, biết khắc khí ánh đèn lập tức từ đỏ đổi xanh. Mắt thấy đại môn mở ra, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân không có dừng lại, bước nhanh đi vào. Lúc này, ở cửa khẩu bên cạnh cảnh vệ thất bên trong, ngồi ở bên trong công tác nhân viên nhìn thấy trên máy vi tính biểu hiện biết khác thẻ tin tức là Hạ Mộc Đồng, nhưng tiến đến lại là hai người nam người. Gặp tình hình này, công tác nhân viên lập tức thông qua loa phóng thanh quát nói. Dừng lại, ở sau cửa lớn còn có một cánh cửa. Nhất định phải thông qua hai cánh cửa mới có thể tiến nhập vào ngục bên trong. Bất quá, cái này cánh cửa cần đi qua công tác nhân viên nghiệm chứng mới có thể cho đi. Nhìn lấy từ cảnh vệ thất chạy đến mấy tên cảnh sát, Đường Quốc Luân lấy xuất một cái cúc áo hình dạng đồ vật, sắp đặt ở thứ hai đạo đại môn khóa điện tử bên trên. Mập mạp, ok, đón lấy tới thăm ngươi. Thu đến, rất nhanh. Hai người tai nghe bên trong truyền đến hồ phi âm thanh. Các ngươi hai cái, không được nhúc nhích, giơ tay lên. Mấy tên cảnh sát đứng ở đại môn một bên khác, hướng về phía Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân quát lớn nói. Ra hiệu bọn hắn cao giơ hai tay lên, mặt hướng vách tường. Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân nhìn nhau, hai người mỉm cười, nhao nhao đem chính mình cánh tay giơ lên đỉnh đầu. Mấy vị, chúng ta là dâng hạ cảnh quan mệnh lệnh, mời các ngươi đừng hiểu lầm. Lăng Trần mở miệng nói. Nghe nói như thế, một tên cảnh sát lập tức móc ra bộ đàm, trầm giọng nói. Có phải hay không hạ cảnh quan ra lệnh cho chúng ta sẽ xác minh rõ ràng. Bất quá, đối phương ân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ nghe đích một tiếng vang nhỏ, cái kia đạo khóa lại đại môn đột nhiên mở ra. Ta đã công phá bọn hắn firewall, sở hữu điện tử giám sát cùng cảnh báo. Chờ bọn hắn một lần nữa khởi động hệ thống, các ngươi có 10 phút đồng hồ tự do thời gian hoạt động. Minh bạch. Lăng Trần dương môi cười một tiếng. Hồ phi hiệu suất làm việc quả nhiên không có để cho mình thất vọng. 10 phút đồng hồ tuy nhiên không phải rất dài, nhưng cũng đầy đủ. Giờ phút này, nhìn lấy đột nhiên mở ra đại môn, mấy tên cảnh sát lập tức ngẩn người, vội vàng nhìn về phía cảnh vệ thất công tác nhân viên. Lớn tiếng gọi nói, cửa làm sao mở ta? Ta không biết rõ. Công tác nhân viên cũng là không hiểu ra sao. Lúc này, không đợi những cảnh sát kia làm xuất ứng biến, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân đã vọt vào thứ hai đạo đại môn. Nhanh, cản bọn họ lại. Một tên cảnh sát hét lớn một tiếng, cấp tốc hướng phía Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân đánh tới. Mắt thấy đối phương vọt tới, Đường Quốc Luân nâng lên nắm đấm, thẳng hướng tên kia cảnh sát đánh tới. Nhưng là, nắm đấm còn không có kích ra ngoài, liền bị Lăng Trần chặn lại xuống tới. Làm gì khác đả thương người, bọn họ đều là cảnh sát. Lăng Trần nhắc nhở nói, bọn hắn lần này tới sở cảnh sát mục đích vô cùng đơn giản. Tìm tới Thượng Đế tổ chức ở Đông Hải thị cứ điểm tạm thời. Căn cứ bọn hắn lấy được tình báo, Thượng Đế tổ chức cứ điểm tạm thời liền xây dựng ở sở cảnh sát phía dưới. Nói đúng ra, là ở tầng ngầm một ngục giam phía dưới. Chính vì vậy, Lăng Trần cùng Đường Quốc Luân mới có thể mạo hiểm xông tới. Cho nên, bọn hắn đối thủ chân chính là Thượng Đế tổ chức, cũng không phải là trông coi ngục giam cảnh sát. Để tránh về sau sản xuất sinh hiểu lầm không cần thiết, vẫn là ít động thủ thì tốt hơn, miễn cho trên lưng đánh lén cảnh sát tội danh. Ngay sau đó, Đường Quốc Luân dựa theo Lăng Trần ý tứ, không tiếp tục xuất thủ, mà là tránh qua, tránh né cảnh sát công kích. Ở Lăng Trần trợ giúp dưới, hai người nhẹ nhõm vòng qua cảnh sát đuổi bắt, hướng thẳng đến trong ngục giam phóng đi. Mặc dù là dùng để lâm thời giam giữ phạm nhân ngục giam, nhưng bên trong phòng vệ phi thường xâm nghiêm, cơ hồ cách mỗi 20 mét liền có một đạo sắt cửa, phòng ngừa bên trong phạm nhân chạy đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,